Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 14. Trong giây lát này, Mộ Ngôn Ngôn nhớ tới phía trước rất nhiều chuyện, tỉ như nói ban đầu gặp mặt thời điểm, Tiêu Ngự Phong vì sao lại thuốc bắc xuất hiện tại Nguyệt Lâu. Tỉ như nói vì sao muốn xem nàng nghiệm thân chứng minh nàng có phải không phải thuần khiết. Này, giống như đều trở thành hắn trời xanh tính phong lưu, nơi nơi hái hoa khác dạng chứng minh. Hắn giống như, không phải là mình trước kia gặp mấy đến này cái tiến công chiếm đóng đối tượng. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ý thức được điểm này, ngực đổ có chút nói không ra lời. Dâu quay nón hỏi nàng, tiểu huynh đệ, người biết cái gì dễ nghe sự sao? Cũng theo chúng ta lải nhải, dễ nghe sự, lải nhải, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng khẽ dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, lại không hiểu lại mang theo vài phần nguy hiểm, âm chắc chắc, biết đến, các ngươi cảm thấy, Nhạc Vương vì sao muốn như vậy thường xuyên chạy đến Nguyệt Lâu cùng thu nhiều như vậy mỹ nhân sao? Vì sao? Ba nam nhân quả nhiên đều có vô cùng lòng hiếu kỳ. Trực tiếp phản đi lên, có chút cấp bách, gia tăng chuyện xưa có thể tin độ, tốt nhất chính là giả dạng làm phi thường giấu kín bộ dáng. Vì thế bên cạnh đứng Bảo Nhi chỉ thấy đến nhà nàng biểu tiểu thư cùng ba nam nhân thấu thành một đống, bốn đầu để ở một khối. Tiểu meo meo nói xong nhất chút gì đó, rõ như ban ngày, còn thể thống gì a? Bảo Nhi lại chà chà chân, hướng chung quanh nhìn nhiều vài lần, vạn phần khẩn cầu không cần xuất hiện càng nhiều hơn tình huống. Lúc này, nói xong bí mật Mộ Ngôn Ngôn lui về phía sau, ngồi ở ghế tựa, xem trước mắt ba cái dại ra nam nhân, trái lại tự ngã một ly bích loa xuân uống một ngụm. Trong lòng cuối cùng là thư thái một điểm mà ni nàng hỏi, động, không tin ta a? Ta nói đều là công tử nhà ta trong vòng lưu truyền tới nay lời nói, không là này. Cũng quá, lạch cạch. Mộ Ngôn Ngôn một chút đem cái cốc cắc ở trên bàn. Đã mở miệng, không thể tưởng tượng phải không? Có cái gì rất kỳ quái. Đi Nguyệt Lâu là vì chữa bệnh. Thánh thượng đã biết, phái 16 cái mỹ nhân phỏng chừng cũng là chữa bệnh. Bằng không một người nam nhân, có thể phong lưu thành như vậy sao? Để nghiệp lớn không làm, phải muốn lãng thành như vậy. Ba nam nhân đối diện vài lần, cảm thấy nàng nói được giống như cũng là thật có đạo lý. Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, các nhất tiểu khối bạc ở trên bàn, nhỏ giọng, tiểu huynh đệ ta đi trước, các đại ca, lần sau lại tán gẫu ha, nàng xoay người bước đi. Phía sau tam nam nhân đáy mắt lại phiếm hưng phấn quang. Nói rõ là tin của nàng chuyện ma quỷ. Dù sao cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm mà ni chật chật. Không nghĩ tới a, Nhạc Vương vậy mà là như vậy. Nhạc Vương, Mộ Ngôn Ngôn rời đi trà lâu sau, tâm tình quả thực là càng ngày càng tao. Nàng nhận thấy được bản thân xem nhẹ một cái trọng yếu vấn đề. Thì phải là hiện tại tân nhận thức Tiêu Ngự Phong không trước đây mỗi một người nam nhân. Hắn sẽ không ngay từ đầu liền thích nàng. Mà nàng lại ngay từ đầu liền bại lộ bản thân sở hữu. Còn níu chặt cùng hắn đã xảy ra quan hệ, cái này càng làm cho hắn khinh thường. Đều là nàng quá cấp thiết, cho rằng mỗi một cái tiến công chiếm đóng đối tượng đều đối nàng chuyên nhất tình. Ha ha, này dũng khí là lương tĩnh như cho nàng sao? Tự đại, không biết, ngu xuẩn, Mộ Ngôn Ngôn nôn tưởng hộc máu, nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Phía sau Bảo Nhi là chạy theo sau, còn chưa đi đến Đàm ra cửa, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy ven đường thượng cấp tốc đi qua hai nam nhân ngữ khí hưng phấn mở miệng. Đi mau, Trần Đại Sư vừa muốn giảng Nhạc Vương chuyện xưa, thật đúng là rất muốn nghe, đúng vậy, nghe nói là Nhạc Vương không thể nói chuyện, đường nhỏ tin tức, hình như là nói hắn kia phương diện không được a ha ha ha, Mộ Ngôn Ngôn. Kia tam huynh đệ truyền tin tức bản sự, thật sự là, lợi hại, hết chương.